Tốt nhất con rể, chương 1745, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Mân Côi. Lâm Vũ mở to hai mắt, lỗ mãng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này bóng trắng. Mặc dù trong rừng cây ánh sáng có chút tối nhạt thế nhưng Lâm Vũ vẫn là có thể nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này khuôn mặt dài rất giống Mân Côi. Trong đầu hắn một thời gian ông Minh rung động quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt Mân Côi không phải thật tốt đợi tại thủ đô Trung Y trong nội viện sao, làm sao lại xuất hiện tại cái này núi sâu trong rừng cây đâu. Hà Gia Vinh, người thiếu nợ ta. Chấm, nữ tử áo trắng sắc mặt phát lạnh quát lạnh một tiếng, che lấy chính mình thụ thương ở ngực tiếp theo há miệng ra, phốc phun ra mấy đạo hàn quang, hướng phía Lâm Vũ bắn ra. Lâm Vũ thân thể lệch ra một tránh, linh xảo đem phóng tới hàn quang tránh khỏi thế nhưng ngay tại hắn đứng thẳng người nhanh về trước nhìn lại nháy mắt phát hiện phía trước nữ tử áo trắng đã không thấy. Mân Côi, Lâm Vũ gấp hô một tiếng tập trung nhìn vào, phát hiện nữ tử áo trắng thân ảnh đã trôi giạt đến trăm thước có hơn, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Lâm Vũ vội vàng dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía nữ tử áo trắng đuổi theo. Mặc dù hắn không dám xác định hiện tại cô gái mặc áo trắng này có phải hay không Mân Côi thế nhưng hắn dù sao cũng phải đuổi theo hỏi thăm rõ ràng. Nữ tử áo trắng tốc độ cực nhanh cho dù là Lâm Vũ cũng bỏ ra một chút thời gian mới đuổi gần đến nàng sau lưng. Nữ tử áo trắng phát giác được Lâm Vũ đuổi theo sau đó thần sắc một buồn bực trở lại hơi vung tay mấy đạo hàn quang từ trong cửa tay áo cấp tốc thoát ra bắn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ cấp tốc lách mình tránh né, dưới chân tốc độ cũng là không khỏi chậm mấy phần. Nữ tử áo trắng thừa cơ cấp tốc nhanh về trước bỏ chạy thế nhưng Lâm Vũ vẫn ở sau lưng theo đuổi không bỏ, một bên đuổi một bên gấp giọng nói. Mân Côi, là ngươi sao? Vừa rồi nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này khuôn mặt sau đó, Lâm Vũ mới hồi phục tinh thần lại, lúc trước nữ tử này thanh âm nói chuyện cùng Mân Côi thanh âm cũng cực kỳ tương tự. Nữ tử áo trắng không nói tiếng nào, như cụ cấp tốc tiến lên, rất nhanh, hai người bọn họ liền một trước một sau vọt vào chỗ rừng sâu, mà sau lưng bách nhân đồ, giác mộc dao bọn người tiếng đánh nhau từ lâu không thể nghe thấy. Mà lúc này dẫn trước Lâm Vũ hơn 10 mét nữ tử áo trắng cũng đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Lâm Vũ, nghiêm nghị quát. Hà Gia Vinh, người cái này người phụ tình. Lâm Vũ bị nàng bất thình lình a tiếng mắng làm sững sờ, dưới chân cũng đột nhiên dừng lại. Mà đúng lúc này, Lâm Vũ phía sau tối như mực trong rừng cây đột nhiên như thiểm điện lao ra một cái thân ảnh, trong tay cầm một cái hắc thiết trường kiếm, hung hăng hướng phía Lâm Vũ hậu tâm đâm tới. Thân ảnh này xông tới tốc độ cực nhanh, mà lại là nhảy ra tới, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cho nên một kiếm này đâm tới, Lâm Vũ cơ hồ không có chút nào cảnh giác, thậm chí thẳng đến một kiếm này đâm tới sau lưng của hắn, hắn cũng như cũ tựa như không có cảm giác được thân thể đứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Cầm kiếm thân ảnh thấy mình một kích thành công, sắc mặt đại hỉ thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn một kiếm này mặc dù đâm vào Lâm Vũ trên lưng, nhưng lại căn bản không có đâm vào Lâm Vũ trong da thịt. Góc truyện audio.com, ngược lại giống như là đâm vào cứng rắn tấm thép lên, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Làm sao có thể, hắn hơi kinh ngạc nỉ non một tiếng, tiếp theo cổ tay rung lên, nắm chặt chuôi kiếm tăng lớn lực đạo hướng phía Lâm Vũ trên thân lần nữa đưa tới. Thế nhưng giống như lúc trước, mũi kiếm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đâm đã xong chưa, lúc này đứng tại chỗ động cũng không động Lâm Vũ đột nhiên chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn bên trong không có bất luận cái gì kinh ngạc, bình thản như nước, không có chút rung động nào, phảng phất đã sớm dự liệu được phía sau sẽ có người cầm kiếm đâm hắn. Đâm đã xong liền đến phiên ta. Chấm, Lâm Vũ thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên uốn éo, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn quang dày đặc lưỡi đao, trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn ảnh, hướng phía sau quét tới. Người sau lưng ảnh kinh hãi, cấp tốc ngửa ra sau thân, dưới chân cấp tốc đạp đất thân thể hướng về sau cấp tốc lao đi. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh thế nhưng vẫn bị Lâm Vũ một đao kia cho cắt trúng ống tay áo, xoẹt một tiếng y phục trực tiếp bị cắt một đường vết rách. Chờ hắn sau khi đứng vững, nhìn thấy ống tay áo lên vết rạn sau đó, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng biến ảo không ngừng, tiếp theo hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vũ. Bất quá hắn ngoài miệng mang theo nặng nề mặt nạ trong bóng đêm để cho người ta nhìn không ra hắn vốn là khuôn mặt. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, thản nhiên nói. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Ngươi nói cái gì Lăng Tiêu, đối diện nhân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, thanh âm trầm thấp khàn giọng. Lăng Tiêu cũng là muốn giết ngươi người sao, ngươi cái này tiểu vương bát đàn cứ như vậy nhận người hận sao. Cửu gia nhiều như vậy, ta Cửu gia tuy nhiều thế nhưng tối thiểu quang minh lỗi lạc không tránh ẩn nút tàng, dù sao cũng so một ít co đầu rụt cổ không dám gặp người chuột chạy qua đường muốn mạnh. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua đối diện nhân ảnh, chậm rãi nói ra. Hơn nữa, làm chuột thì cũng thôi đi, thảm hại hơn là coi là một cái ngay cả mình thân phận cũng không dám thừa nhận chuột thế nào, người có phải hay không cũng cảm thấy. Lăng Tiêu, cái tên này tội đáng chết vạn lần, ứng bị ngàn người thóa mạ, vạn người trà đạp, để tiếng xấu muôn đời, cho nên không dám thừa nhận cách trương.